Một tay nàng giơ cầm lên, một tay không ngừng gảy dây đàn. Tiếng đàn tuyệt vời vang vọng khắp nơi. Y phục màu vàng không ngừng tung bay trong gió. Xem ra giống như một thần nữ cửu thiên, khiến người ta cũng không dám có một ý niệm bất kính đối với nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, Mục tiểu yêu kén rể ầm ầm. Vô số cường giả nhân hoàng phóng thích công kích hồn lực, tấn công quân đoàn hải thú đang chạy trốn, mà điều khiến Tiêu Lãng khiếp sợ chính là đám cường giả nhân hoàng kia công kích hồn lực rõ ràng đều cường đại hơn so thực lực của với bản thân bọn họ một chút. Ví dụ như cường giả nhân hoàng đỉnh phong, lấy hồn lực của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phóng thích công kích hồn lực dài gần 10.000 mét. Nhưng giờ phút này lại đạt được hơn 1 vạn mét, có thể tương đương với công kích hồn lực của cường giả vừa đột phá thiên đế. Ta ngất, chiếc đàn trong tay tiểu yêu cường đại như vậy sao? Tăng cường hồn lực, một người như vậy rất bình thường. Nhưng tăng cường công kích hồn lực cho một đám người như vậy không còn bình thường nữa. Cho nên Tiêu Lãng lập tức kết luận nguyên nhân xuất hiện chuyện quỷ dị này chính là từ chiếc đàn cổ trên người Mục tiểu yêu. Hoa, tỷ tỷ tiểu yêu thật lợi hại. Âu Dương Âu Chỉ cũng kinh ngạc kêu lên, trong mắt đầy vẻ sùng bái. Tiểu đao không xuất chiến, vẫn ở bên cạnh Tiêu Lãng bảo vệ. Hắn mỉm cười giải thích. Huyễn Linh Cầm của tiểu yêu là một loại thần hồn hết sức thần kỳ, đứng thứ tư trong thập đại thần hồn của Thiên Châu. Thần hồn của nàng có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng cảm ngộ, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường hồn lực cho võ giả. A, châu bò, Tiêu Lãng chân thành than thở, chẳng trách Mục tiểu yêu có thể đứng thứ hai trong bảng thập đại mỹ nhân Thiên Châu. Nói vậy hẳn có quan hệ rất lớn tới thần hồn của nàng. Nếu như công tử nào cưới được nàng, chẳng khác nào cưới một trí bảo. Nàng không chỉ có thể lợi dụng tiếng đàn, khiến người trong tộc mình nhanh chóng tu luyện, thời điểm cường địch xâm lấn, còn có thể khiến tăng cường thực lực cho người của mình trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ có điều đây chỉ là tăng cường hồn lực, nhưng công kích hồn lực thật ra vẫn là công kích cấp thấp nhất. Chắc hẳn nếu như hôm nay mình không đến, thực sự không chống đỡ nổi. Mục tiểu yêu chỉ có thể dẫn theo một đám cường giả nhân hoàng khổ chiến. Mấy trăm vạn cường giả nhân hoàng đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn được tăng công kích hồn lực đạt tới trình độ thiên đế, miễn cưỡng cũng có thể đánh với hải thú trăm vạn năm kia một trận. Rất nhiều võ giả cấp thấp bắt đầu ra ngoài thu thập hài cốt. Chỉ có điều bọn họ đều sớm nuốt đan dược giải độc vào. Những chất lỏng màu xanh lục có thể đều có kịch độc. Vòng bảo hộ lại mở ra. Tiểu đao dẫn theo Tiêu Lãng và Âu Dương Âu Chỉ xuống khỏi tường thành, đi vào một sân viện trong thành nghỉ ngơi. Cho dù đánh lui hải thù, tâm thần tiểu đao vẫn lo lắng không yên. Thực lực của hắn đã đạt đến nhân hoàng tam trọng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa sau khi tu luyện tới nhân hoàng ngũ trọng mới là khó khăn nhất. Thiên đạo không có tiến triển, cho dù hồn lực tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong cũng vô dụng. Tiêu Lãng và Âu Chỉ ngồi ở trong phòng khách chính, nhưng tiểu đao lại sai người trong gia tộc Thần Khải truyền tin, hỏi thăm tình hình trận chiến ở các nơi còn lại. Tin tức rất nhanh được truyền đến, khiến sắc mặt tiểu đao lại nặng nề thêm mấy phần. Tổn thất vô cùng nghiêm trọng, 20 mấy tòa thành trì bị phá hủy, tử vong gần 1.000 vạn võ giả. Hiện nay thế cuộc tuy rằng ổn định được, nhưng tin tức này một khi truyền ra ngoài, Thần Khải phủ tuyệt đối sẽ hoàn toàn khủng hoảng. Không nói thành trì nội lục, võ giả ở mấy ngàn thành trì vùng duyên hải tuyệt đối sẽ lưu vong. Tiêu Lãng thở dài. Tuy rằng hắn có lòng hỗ trợ, nhưng không có cách nào. Chuyện Mộc Sơn Quỷ, Mê Thần Cung, Diệt Hồn Điện cũng không có cách nào giải quyết. Một võ giả nho nhỏ như hắn có thể làm được gì? Tới tối, Mục tiểu yêu dẫn người trở lại, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy vậy, lông mày Tiêu Lãng nhíu chặt thêm mấy phần. Lần này tuy rằng các nàng một đường truy sát, giết chết mấy vạn hải thú, nhưng các nàng đuổi tới nửa đường lại lập tức lùi lại. Bởi vì các nàng gặp phải hải thú từ vô số trong thành trì lùi lại đang tập trung một chỗ. Khắp nơi đều hải thú có đếm không hết, khiến các nàng khiếp sợ, cũng làm cho vô số người hoàn toàn thất vọng. Biển Loan Luân lớn như vậy, cho dù hải thú xếp hàng cho bọn họ săn bắt, chắc hẳn cũng phải giết tới mấy chục năm. Mục tiểu yêu nói sơ qua về tình hình một chút, miễn cưỡng cười nói với Ấu Chỉ mấy câu, sau đó trở về phòng nghỉ ngơi. Tiêu Lãng và Tiểu Đao lại ngồi trầm mặc. Ấu Chỉ ngược lại rất an nhàn, ngồi một mình một lát, sau đó ở ngay trong đại sảnh ngủ say như chết. Tiếp theo, Tiêu Lãng không còn chuyện gì. Đợt công kích thứ nhất của hải thú, phần lớn bị đánh lui. Những cường giả thiên đế này trợ giúp các thành thị còn lại, đã khống chế được thế cuộc. Chắc hẳn chưa tới một, hai ngày nữa, thú triều sẽ lui đi. Tiêu Lãng và Tiểu Đao ở lại đây một đêm, ngày hôm sau mọi người trở về núi Thần Khải. Thế cuộc đã được khống chế, bọn họ cũng không giúp đỡ được gì nữa, vậy không bằng thành thật trở lại tu luyện. Thần Khải phủ gặp phải đại nạn như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Lãng cũng không tiện lập tức dẫn đám người Hồng Đậu trở lại. Thần hồn phủ cũng không có chuyện gì, Tiêu Lãng quyết định tạm thời ở lại đây. Nếu như lần sau hải thú bạo động cũng tiện giúp đỡ một chút. Thật ra, đối với đám người Tiêu Thanh Y, nhà phu nhân không có vấn đề gì. Chỉ Hồng Đậu có hơi nhớ ra da của nàng. Nhưng Tiêu Lãng không đi nàng cũng không tiện rời đi một mình. Tới ngày thứ năm, đám người Mộc Sơn Quỷ mới trở lại, cũng mang về một tin tức rất không tốt. Vô số thành trì phía Nam Thần Khải Phủ rốt cuộc bắt đầu xuất hiện rời đi với quy mô lớn. Thậm chí có mấy thành trì, trong vòng vài ngày chỉ còn lại mấy vạn hộ vệ. Đám người Mộc Sơn Quỷ trơ mắt nhìn tình hình phát sinh như thế, nhưng lại không biết phải làm gì. Dù sao bọn họ cũng không có tư cách ra lệnh những người này phải ở lại chờ chết. Lần này phá hơn 20 thành trì. Lần sau thì sao? Lần sau nữa thì sao tờ? Khủng hoảng giống như bệnh dịch nhanh chóng truyền nhiễm. Những ngày kế tiếp, vô số thành trì Thần Khải Phủ tiếp tục xuất hiện tình huống rời khi với quy mô lớn. Ngay cả thành trì phía Bắc Thần Khải Phủ cũng bắt đầu xuất hiện tình huống di cư. Rất nhiều gia tộc di chuyển cả tộc. Tuy rằng gia tộc bọn họ đã cắm rễ ở Thần Khải Phủ mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Tuy rằng ở chỗ này bọn họ có vô số sản nghiệp, đi tới phủ vực khác chẳng khác nào bắt đầu từ đầu. Nhưng đối mặt nguy cơ như vậy, bọn họ chỉ có thể buồn bã rời đi, bằng không sớm muộn sẽ cửa nát nhà tan. Không chỉ có núi Thần Khải, ngay cả toàn bộ Thần Khải Phủ đều bị mây đen bao phủ. Thần Khải Phủ đã biến thành một nơi bị nguyền rủa. Có lẽ không cần mấy năm, thậm chí chỉ cần mấy tháng, nơi này sẽ biến thành một tử địa. Vô số người Thiên Châu thở dài, vô số người đồng tình, nhưng không có một gia tộc nào đứng lên trợ giúp Thần Khải Phủ. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch bên này phát sinh. Sau nửa tháng, một tin tức giống như sấm sét lúc nửa đêm từ Tu La Điện truyền ra, trong nháy mắt truyền khắp Thiên Châu. Vô số người kinh hãi, tim vô số công tử đều dao động. Ai có thể trợ giúp Thần Khải Phủ vượt qua nguy cơ lần này? Một tiểu yêu ta nguyện ý theo người đó, cả đời làm nô tỳ, không rời không bỏ. Một tiểu yêu, đệ nhị mỹ nhân Thiên Châu, thậm chí còn đứng đầu trong lòng rất nhiều công tử, phát ra thông cáo chiêu hôn. Điều kiện trước tiên chỉ cần có thể trợ giúp Thần Khải Phủ phá giải nguy cơ. Thần hồn của một tiểu yêu rất cường hãn, gia tộc một tiểu yêu rất cường đại. Nhan sắc của một tiểu yêu là tuyệt đỉnh tại Thiên Châu. Những năm qua có không ít công tử theo đuổi nàng. Nàng với khí chất lạnh lùng không dính khói bụi trần gian, cũng làm cho vô số công tử phải mơ tưởng. Hiện tại tiên nữ rốt cuộc hạ phàm, lại bán mình chỉ vì cứu gia tộc. Nếu thông báo này công bố thiên hạ, nếu như là một lão già trợ giúp Thần Khải Phủ phá giải nguy cơ, như vậy một tiểu yêu cũng nhất định phải gả cho hắn. Trái tim của vô số công tử nhất thời trở nên nóng bỏng. Vô số người lại thi nhau thở dài, không ngừng thương cảm, cũng như kính phục đối với tiểu cô nương Mộc Tiểu Yêu này. Dù sao không phải mỗi nữ tử đều có dũng khí như thế, đương nhiên còn có nhiều hơn người, nhiều gia tộc nảy sinh một cảm giác bi thương. Thần Khải Phủ đã đến mức cần một tiểu cô nương bán mình cầu viện sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, Mỹ Nhi cứt chó. Trong một lầu các ở hậu viện núi Thần Khải, Tiêu Lãng không ngừng mắng thầm. Hắn vừa nhận được tin tức, một tiểu yêu đã thông báo kén rể với toàn thiên hạ. Trên thực tế tin tức, sau khi một tiểu yêu truyền ra tin tức kia, người của núi Thần Khải mới được biết.

thậm chí rất nhiều công tử đều cho rằng nàng là thần nữ hạ phàm chân chính, sẽ không vì phàm nhân mà động tình. Nhưng hiện tại, thần nữ lại có dấu hiệu rơi xuống hồng trần. Nàng thông báo với toàn thiên hạ chiêu hôn, khiến những công tử kia đang lạnh tâm lại sống lại. Cho dù rất nhiều công tử cũng biết, mình không có cách nào phá giải nguy cơ của thần Khải Phủ, nhưng giờ phút này là lúc trong lòng Mục Tiểu Yêu yếu ớt nhất, tuyệt vọng nhất. Nói không chừng cho dù không phá giải nổi, cuối cùng cũng có thể thu được trái tim của giai nhân cũng không chừng. Những công tử này đều là cao thủ tình trường. Tất nhiên bọn họ biết Mục Tiểu Yêu bởi vì tức giận mới có dũng khí truyền ra thông cáo này. Giờ phút này trong lòng nàng đã tuyệt vọng, là thời điểm thiếu cảm giác an toàn nhất. Giờ phút này còn không nhân lúc nàng yếu đuối mà vào, sau đó sợ là không có cơ hội nào nữa. Tiểu thư Tiểu Yêu, thật ra tiểu thư có thể để tiền bối Mục Tinh Hình đi tới những thành trì khác trấn giữ. Nơi này có chúng ta tuyệt đối sẽ không thất thủ. Phi tiên thể sẽ cùng sống chết với Phượng Nham Thành. Ha ha, tiểu thư Tiểu Yêu, chờ sau này nếu như có hải thú trăm vạn năm đột kích, cứ giao cho Âu Dương Tà. Nhàn Long Vũ cũng nguyện cùng sống chết với tiểu thư Tiểu Yêu. Hải thú không lùi, Long Vũ tuyệt đối sẽ không lùi về phía sau một bước. Đám công tử phong độ vây quanh Mục Tiểu Yêu, thi nhau biểu thị quyết tâm. Nhưng một đám hộ vệ nhân hoàng đỉnh phong bên cạnh bọn họ trên mặt lại đầy vẻ cay đắng. Những công tử này thật tiêu sái, nhưng đáng tiếc cuối cùng kẻ bán mạng lại là bọn họ. Tiểu Đao và Tiêu Lãng đứng chung một chỗ, Âu Chỉ cũng chạy tới. Tiêu Lãng chưa từng đi, chỉ từ phía xa nhìn Mục Tiểu Yêu một chút. Hai người nhìn nhau đều khẽ gật đầu, ánh mắt vừa giao nhau lập tức chuyển hướng. Thiên đế Mục Tinh Hình của Mục gia lại tập trung ở bên cạnh hai lão quái vật kia, thần sắc rất phức tạp. Hai lão quái vật này đều là cường giả thành danh rất nhiều năm, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn không đi tới thiên đạo. Trái lại mỗi người đều nghiên cứu công pháp thần thông quỷ dị. Cho dù ngoài mặt, thực lực của bọn họ xem ra chỉ là nhân hoàng lục, thất trọng, nhưng Mục Tinh Hình hiểu rất rõ, tổng hợp thực lực của hai người này tuyệt đối có thể so sánh với thiên đế. Hai lão quái này đến, khiến người Mục gia có chút bất ngờ. Từ ánh mắt hai người này nhìn Mục Tiểu Yêu có thể thấy được, hai người này tuyệt đối là đến vì Mục Tiểu Yêu. Thậm chí lúc đó Mục Sơn Quỷ vừa nhìn đã muốn đánh chết hai người. Chỉ hai người này nói đến vì phá giải hải thú bạo động, cũng coi như là khách. Nếu đánh bọn họ như vậy cũng không lễ phép. Nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây ra bất lợi cho thần Khải Phủ. Mục Tinh Hình tỏa trấn ở đây, tất nhiên là vì bảo vệ những công tử kia. Nhưng hắn còn có một mục đích khác là chú ý hai lão quái vật này. Trong hai người, một lão quái vật năm đó là đạo tặc hái hoa có danh tiếng lẫy lừng ở Thiên Châu. Hắn chuyên dùng khuôn mặt tuyệt đẹp của mình đi gây hoa cho các cô nương trẻ tuổi. Chỉ có điều người này tu luyện một loại thần thông rất lợi hại. Cho dù thiên đế cũng không giết chết được hắn. Lúc đó, vô số gia tộc đã bao vây tấn công hắn. Cuối cùng hắn đột nhiên biến mất. Sau 30 năm qua đi hắn lại xuất hiện ở thần Khải Phủ. Còn có một người thần thông càng quỷ dị hơn. Có thể khống chế tử thi làm con rối giết người. Còn nhất thích là trộm mộ. Năm đó bởi vì hắn tụng mộ tổ của một đại gia tộc Tây Nam bị đuổi giết hơn 10 năm, sau đó lánh đời. Nếu không phải trên người hai người này có thần thông quỷ dị, còn có rất nhiều thần thông thượng cổ thất truyền, Mục gia tuyệt đối sẽ không để bọn họ ở lại. Giờ phút này trong lòng Mục Tinh Hình vừa hy vọng hai người thật sự có thể phá giải hải thú bạo động, lại vừa không hy vọng hai người có thể phá giải được. Bởi vì nếu quả thật phá giải được, lấy tính cách của Mục Tiểu Yêu, sẽ thực sự làm nô tì cho hai người này. Từng âm thanh quỷ dị từ phía xa truyền đến, trái tim mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng. Tất cả đều dõi mắt nhìn về phía nam, ánh mắt Tiêu Lãng cũng nhìn về phía nam. Nhưng chỉ một lát sau, trong lòng hắn chấn động không gì sánh nổi. Từ nơi hoang dã phía xa, vô số hải thú vọt tới, đông tới mức không thấy phần cuối. Hải sư cao mấy ngàn mét, mỗi một bước đi đều có thể khiến mặt đất rung chuyển. Long Quy giống như một ngọn núi nhỏ, đầu đá lung tung khiến hoa cỏ cây cối đá trực tiếp trở thành bình định. Vô số phi ngư, từ phía xa há miệng bắn ra một thủy tiễn, giống như rừng thương đạn bạo phá không đến. Long quy trăm vạn năm này giao cho Âu Dương ta. Một tiếng quát lớn vang lên, hồn lực vờn quanh trên người Âu Dương Tà. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một trường thương. Trường thương xuất hiện, trong nháy mắt không khí xung quanh đều trở nên nóng bức. Một khí tức cường đại bao phủ cả tòa thành trì. Vừa nói dứt lời, thân thể Âu Dương Tà bắn mạnh lên. Bên ngoài thân thể của hắn chợt hiện lên một chiến giáp màu bạc, khiến hắn giống như hóa thân thành một vị chiến thần vô địch, mang theo khí thế không thể đỡ bay thẳng đến phía trước đám hải thú, khiến mấy chục trưởng lão Âu Dương gia sợ đến mức thân thể run lên, vội vàng xông lên theo. Lại là thần binh chí tôn. Con ngươi trong mắt Tiêu Lãng co lại, hắn sờ sờ mũi lắc đầu cười khổ. Vô số thiên đế nằm mộng cũng muốn lấy được thần binh chí tôn, tại Âu Dương chúng lại bình thường giống như củ cải trắng. Ngày hôm nay Âu Dương tả mới 25 tuổi, thực lực đã đạt đến nhân hoàng bát trọng, phối hợp thần binh chí tôn này, tổng hợp thực lực có thể so sánh với thiên đế. Đệ nhất công tử Thiên Châu quả là danh bất hư truyền. Chỉ có hai con hải thú trăm vạn năm. Thần Khải quân, toàn quân nghe lệnh, xuất chiến. Một tinh hình chợt quát một tiếng, thân thể phóng lên trời. Hải thú đến công thành cũng không tính quá nhiều. Lấy chiến lực trong thành mạnh mẽ như vậy mà nói, dễ dàng có thể đẩy lùi. Bong bong, thân thể Mộc Tiểu Yêu nhảy lên một cái. Trong tay nàng xuất hiện một huyễn linh cầm, tiếng đàn tuyệt vời nhất thời vang vọng khắp toàn thành. Ngoại trừ Tiêu Lãng ra, mọi người đều cảm giác hồn lực trong thân thể lập tức được tăng cường lên rất nhiều. Giết! Lăng Phi Tiên và Nhàn Long Vũ cháu trai Nhàn Đế cũng dẫn đầu người trong gia tộc bọn họ bắn nhanh tới. Hai lão quái kia đã sớm tiềm hành ra ngoài. Giết! Trên người Tiểu Đao xuất hiện một chiến khải màu tím. Trong tay hắn cầm theo cuồng thần chiến phủ. Sau khi Tiểu Đao gật đầu với Tiêu Lãng một cái, thân thể nhanh chóng bay đi. Ấu chỉ đi thôi. Nào, tiến vào trong chiến xa chí tôn của ta. Tu di giới của Tiêu Lãng lóe lên. Chiến xa chí tôn xuất hiện. Hắn nhảy vào bên trong chiến xa chí tôn. Phía sau hắn thoáng hiện ra trăm vạn phân thân thảo đằng. Ấu chỉ lập tức hưng phấn bay vào trong chiến xa. Trong tay nàng lập tức xuất hiện quyền trưởng chí tôn. Chiến xa chí tôn hóa thành một lưu quang, đi theo đại quân bay về phía xa. Âu Dương Tà phân ra hơn 10 hộ vệ nhân hoàng đỉnh phong bảo vệ Ấu chỉ, sau đó cũng vội vàng đi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, Tiêu Lãng lại chạy trốn. Ở ngoài Phượng Nham Thành vô cùng náo nhiệt. Có huyễn linh cầm của Mộc Tiểu Yêu, trong khoảng thời gian ngắn hồn lực của mọi người đều được tăng cường lên rất nhiều. Lại thêm Âu Dương Tà có thần binh chí tôn, thực lực có thể so sánh với thiên đế. Còn có vô số cường giả nhân hoàng đỉnh phong, sau khi hồn lực tăng cường công kích hồn lực cũng có thể so sánh với thiên đế. Ngoài thành hoàn toàn là một cục diện mang tính áp đảo. Hỏa long thiêu trời, Âu Dương Tà là phong tao nhất. Bản thân hắn tu luyện thiên đạo hòa, chủ nhân trước kia của thần binh chí tôn này cũng cảm ngộ thiên đạo hòa, hết sức phù hợp. Mỗi một lần trường thương đâm ra, đều có thể tạo ra một hỏa long dài mấy chục ngàn mét. Hỏa long chạm vào gần đó hải thú cấp thấp, trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Ngay cả con long quy trăm vạn năm kia cũng chỉ có thể núp dưới mai rùa của nó, không dám chặn phong mang. Biểu hiện của Lăng Phi Tiên cũng đáng nói tới. Bản thân là thực lực nhân hoàng lục trọng, phối hợp với thần binh lợi khí toàn thân, công kích rất cuồng dã. Hắn hoàn toàn không cần kiêng kỵ hải thú công kích của hắn, bởi vì hộ vệ nhân hoàng đỉnh phong bên cạnh sẽ chống đỡ giúp hắn. Hắn cầm trong tay một cái trường đao có trăm đạo ấn, lực công kích vô cùng cường đại. Nhàn Long Vũ và mấy công tử còn lại kém hơn một chút, chỉ có điều đều có biểu hiện không tồi, dũng mãnh không sợ chết. Ngược lại khiến đám hộ vệ phía sau bọn họ sợ đến mức tim đã vọt lên tới cổ họng. Hai lão quái vật kia cũng ra tay. Một người quả nhiên thực sự có thể khống chế tử thi. Không biết hắn vận dụng thần thông gì, nhưng những hải thú đã chết lập tức có thể phục sinh chủ động công kích hải thú còn sống. Chúng đều biến thành thi thú. Những thi thú này có lực công kích tuy rằng yếu hơn một chút nhưng căn bản không giết chết được. Cũng không có linh trí chỉ biết công kích.